nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2267. Tiêu Tứ nghe không hiểu. Sợ? Tao sợ cái gì? Hiện tại người nên sợ nhất phải là Tiêu Thành. Hắn đã biến thành con rùa đen rút đầu không dám đi ra. Ngay cả tân sủng của mình vào trong tay tao cũng không dám lộ diện, ha ha ha. Tô Tiểu Đường câu môi, trong đôi mắt sáng tràn ra vài ý cười lạnh lùng. Tiêu Tứ, lẽ nào mày không có nghĩ tới một loại khả năng khác sao? E rằng, đây là cái bẫy Tiêu Thành đặt ra. Hiện tại mày đã vào vòng mai phục của anh ấy. Ngày hôm nay, anh ấy sẽ muốn một lưới bắt hết mày. Cái gì? Tiêu Tứ liền giật mình. Hắn ngắng đầu phòng bị nhìn chung quanh, lộ ra vài phần sợ hãi. Lúc này thủ hạ nhỏ giọng nói. Tứ ca, nơi đây không có người của Tiêu Thành. Em thấy con nhỏ Tô Tiểu Đường đang lừa anh đó. Tiêu Tứ cứng đờ, anh cảm thấy bẽ mặt vô cùng. Cho nên giơ tay lên tát tên thủ hạ kia một cái. Cái này còn cân mày nói. Tao đã sớm nhìn rêu. Thủ hạ giống lên. Tiêu Tứ tiến lên hai bước. Nắm được khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Đường. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy. Lại bị con nhỏ này cho lừa. Thật sự mất mặt. Tô Tiểu Đường. Tao sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng. Mày đừng ra vẻ nữa. Mau nói cho tao biết Tiêu Thành bây giờ đang ở đâu. Tô Tiểu Đường nhìn Tiêu Tứ. Tao đã nói cho mày Tiêu Thành ở đâu rồi mà. Hiện tại tao cho mày biết một lần cuối cùng. Tiêu Thành đang ở cạnh mày đó. Tô Tiểu Đường không nói sai. Tiêu Thành đang ở chỗ nhà gỗ phía trước. Cho nên Tiêu Thành đang ở cạnh Tiêu Tứ. Đáng tiếc là, Tiêu Tứ hoàn toàn cảm thấy Tô Tiểu Đường lại đang trêu đùa mình. Mày, hắn giơ tay, muốn cho Tô Tiểu Đường một cái tát. Tô Tiểu Đường không có bất kỳ tránh né. Cứ như vậy nhìn hắn, tay Tiêu Tứ lại dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn cô gái trước mắt, cô gái 19 tuổi toàn thân yêu kiều bé nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt sắc không nói. Còn Lâm Nguy không sợ. Bình tĩnh đối mặt, hiện tại cô nâng đôi mắt đen sáng ngời nhìn hắn, trực tiếp khơi dậy lòng chinh phục của Tiêu Tứ. Đối phó với cô bé như vậy, đánh không có hữu dụng, phải chinh phục được cô. Huống chỉ cô là người phụ nữ của Tiêu Thành, cũng không biết người phụ nữ của Tiêu Thành là tư vị gì. Hắn hôm nay sẽ nếm thử, tiện thể cắm sừng Tiêu Thành. Chậc chậc, không nghĩ tới em tuổi còn nhỏ, trong xương đã hoang dã mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt chọn phụ nữ của Tiêu Thành này quả không tệ. Khuôn mặt xinh đẹp, vóc người phát dục cũng không tệ. Thảo nào Tiêu Thành giấu giếm không cho người ta thấy. Quả nhiên là một tiểu mỹ nhân. Tiêu Tứ thô bỉ cười to nói. Đám thủ hạ kia Tiêu Tứ cũng bật cười theo. Ánh mắt thô bỉ của bọn hắn đều rơi trên người Tô Tiểu Đường. Tiêu Tứ nhìn Tô Tiểu Đường. Da thịt Tô Tiểu Đường quá mềm mại, còn lộ ra cảm giác ngọc nhuận của độ tuổi 19. Khiến người ta không nhịn được muốn sờ một cái. Tô Tiểu mỹ nhân, như vậy đi, em đừng theo Tiêu Thành nữa. Không bằng về sau đi theo anh đi. Anh cam đoan sẽ yêu thương em. Em theo Tiêu Thành lâu như vậy, hẳn đã học được món nghề phục vụ đàn ông nhỉ. Em hầu Lê Tiểu Thành thế nào? Hiện tại cũng làm như vậy với anh. Để anh hưởng thụ một chút nào. Nói rồi Tiêu Tứ liền đưa tay sờ về phía khuôn mặt nhỏ của Tô Tiểu Đường. Cách chương.